Chương 170, dây dưa nam nhân. Bình tĩnh tiểu sơn thôn bên trong có một cái tại người hiện đại xem ra rất là không cam lòng tập tụ. Bọn hắn cách mỗi 7 năm liền muốn giống sơn thần cung phụng một cái 7 tuổi nữ hài, cho rằng dạng này tương lai 7 năm thôn trang sẽ ngũ cốc phong đăng. Đây là một cái hữu thần có yêu quái tồn tại thế giới, nhân loại sùng kính thần mình sợ hãi lấy yêu quái, cho nên cái tập tục này một mực bị duy trì. Chỉ là ngu muội nhân loại sẽ không biết, thần minh cũng tốt, yêu quái cũng được, bọn chúng cũng không cần loại này vô dụng tế phẩm, bọn chúng cần, chỉ là tín ngưỡng cùng e ngại. Tuyết lớn đầy trời, bất chi bất giác đến, mùa xuân cây hoa anh đào không thấy, thuần trắng đông tuyết bao trùm đại địa, rét lạnh giáng lâm, để toàn bộ đại mà xa vào băng hàn cùng thấu xương bên trong. Mùa đông, là cổ đại mọi người không muốn nhìn thấy nhất mùa, mỗi đến mùa đông, chắc chắn sẽ có người chết đói. Chắc chắn sẽ có người chết cóng, chỉ là ngoan cường nhân loại ý nghĩa nguyên đang nỗ lực sống sót. Mà ai, từ khi mùa xuân gặp được cái kia người kỳ quái về sau, cho tới bây giờ QNZ lại chưa thấy qua hắn. Nhưng là vì sao lại lựa chọn ai a tại yêu trong nhà, sen tạ dư tức giận quát. Đây là một gian cũ nát phòng nhỏ, dùng đầu gỗ rơm dạ che lại căn phòng, tuy nhỏ, nhưng lại rất ấm áp. Trong phòng chính giữa có một cái hố, bên trong lấp kín tủi. Tại hố nhỏ phía trên là một cái nồi, đốt nóng hôi hổi nước sôi. Cái niên đại này không có hơi ấm, không có có điều hòa, ngoại trừ tận khả năng nhiều mặc xong quần áo bên ngoài, liền lại như thế này đến sưởi ấm. Với lại ban đêm lúc những này ánh lửa cũng có thể làm tia sáng, người ta là căn bản là không có cách mua nổi ánh nến. Nơi này là yêu nhà, miễn cưỡng duy trì sinh kế người một nhà. Đối mặt xẹn tạ dịu gầm thét, yêu phụ mẫu không phản bắt được. Bọn hắn chỉ là trầm mặc túi đầu xuống, trên tay cầm lấy trước đây không lâu từ đền thờ thần chủ đưa tới vu nữ phục cùng một chút trang điểm hiến tế dùng vật phẩm. Đây đối với người trẻ tuổi cũng không lớn, tại cái này rất sớm liền kết hôn sinh con niên đại, hai người cũng chỉ là chừng 20, chỉ là đau khổ sinh hoạt để trên mặt của bọn hắn tất cả đều là nếp nhăn, mặc cũ nát quần áo bọn hắn, nhìn qua càng giống là 3-40 tuổi trung niên nhân. Sen tạ dịu chỉ là hô một câu liền không xuất hiện ở âm thanh, hắn cũng biết, lựa chọn yêu lý do. Rất đơn giản, bởi vì người trong thôn đều cho rằng yêu là yêu quái, dùng một cái chán ghét, muốn giết chết yêu quái làm tế phẩm, đổi lấy thôn tương lai 7 năm bội thu, nghĩ như thế nào đều là đáng giá. Chỉ là sen tạ dịu không nghĩ như vậy, hắn cũng không cho rằng yêu là yêu quái, cũng không muốn ai liền chê tờ đi như thế, chỉ là tuổi tác cũng không lớn hắn. Cũng không có cách nào cứu ai. Giống như là nhân ngẫu quỳ ngồi ở chỗ đó, ai không phản ứng chút nào, phảng phất không biết mình sắp bị xem như tế phẩm hiến tế cho thần mình, tùy ý cha mẹ của mình vì nàng hóa lên đồ trang sức trang nhã. Son phấn, phấn hồng, tiểu diễm ướt át môi đỏ tại năm gần 7 tuổi hài tử thân bên trên tản ra mê người mị hoặc, chỉ là tiểu nữ hài mặt không biểu tình, phảng phất con rồi gương mặt xinh đẹp, lại là hoàn toàn phá hủy cái này mỹ cảm. Đeo lên đồ trang sức, cột lên Phật Linh, vì ai đổi lại từ tốt nhất tơ lụa chế vu nữ phục. Nhắc tới cũng đúng là miệng ai, thôn trang này xinh đẹp nhất, tốt nhất một bộ y phục lại không phải cho người ta mặc, mà là cho tức đem chết đi tế phẩm mặc. Nhàn nhạt son phấn để yêu khuôn mặt lộ ra trong trắng lộ hồng, phía ngoài tuyết lớn tại vu nữ phục bảo vệ dưới, cũng giống như không tại như vậy lạnh. Xen tạ giữ yêu phụ mẫu nhẹ nhàng mở miệng. Hai người khuôn mặt kiên định, nhìn xem quỳ ngồi ở chỗ đó nghe lời ai. Nàng là hai người hài tử, là hai người kết tinh, bọn hắn chung quy không thể liền từ bỏ như vậy. Chúng ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Xẹn tạ dịu mờ mịt ngẩng đầu lên, bất quá khi nhìn đến yêu phụ mẫu cái kia thần sắc kiên định về sau, hắn phảng phất hiểu cái gì quỳ ngồi dưới đất hai bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác thuận cửa sổ nhìn về phía bị tuyết trắng bao trùm đại địa, ở phương xa, tựa như có một bóng người đỉnh lấy bão tuyết chậm rãi đi qua, rõ ràng cách xa nhau lấy xa như vậy. Ai lại phảng phất nhìn thấy người kia đang cùng nàng đối mặt, mỉm cười thản nhiên lấy. Cụ nát cổng tỏ gì bên trên cột phụ chú, tại đền thờ phía trước án trên đài, để đó các loại rau quả cùng thịt, những cái kia là đối thần mình tế phẩm, án đài phía trên một đạo thô to chú liên thẳng treo ở nơi đó, mấy cây ánh nến đang thiếu đốt, cái này có chút đơn sơ nghi thức, chính là cái này thôn trang nhỏ nhất là trịnh trọng tế lễ. Đinh đinh đang đang Phật linh thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền ra thật xa. Nơi này là đền thờ chỗ đỉnh núi, một đầu thật dài từ người chỗ dâm ra tới đường dốc thông hướng không xa thôn trang, ai tại cha mẹ của mình cùng với các thôn dân đồng hành, mặc vu nữ phục, từng bước một bước về phía đỉnh núi đền thờ, chuẩn bị nên đón vận mệnh của mình. Đền thờ thần chủ, cũng chính là thôn trang thôn trưởng mặc chính thức nhân viên thần chức trang phục, trên tay cầm lấy ngự tệ lắc tới lắc lui, trong miệng nói lẩm bẩm, nói xong theo dấu dọ kỳ, không có một chút thần bí tính hiến tế ngôn ngữ. Như vậy, mang theo tịnh hóa thể xác tinh thần liền đi sơn thần nơi đó a làm xong công tác chuẩn bị, thần chủ chỉ là quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua quỳ ba người, bình tĩnh nói. Mặc đỏ trắng vu nữ phục ai thật sâu cúi đầu, trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ, chính là nàng này tấm có chút lãnh đạm dáng vẻ, mới có thể bị người trong thôn cho rằng là yêu quái. Ai, không hề giống là nhân loại ai không nói gì, cha mẹ của nàng cu nở dê không nói gì, chỉ là tại cung kính dập đầu về sau, mang theo ai chậm rãi rời đi đền thờ, hướng đền thờ phía sau núi đi đến, ở nơi đó, có một cái nho nhỏ nhìn xuống, ai tướng bị giam ở bên trong, làm tế phẩm từ từ chờ chết. Cổng tỏ gì về sau liền được xưng làm thần minh quốc độ, dài u dò kỳ tại đi đến triều bái mình đền thờ lúc, cũng sẽ có một sát na ảo giác, cho rằng ở nơi đó chính mình là vạn năng, chỉ là hiện tại dài u dò kỳ đứng tại cái này trong đền thờ, làm sao cu nở dê tìm không đến bất luận cái gì thần minh dấu hiệu. Hắn đạm mạc nhìn xem thôn dân đánh lấy bó đuốc, cùng một chỗ đưa ai đi chê tờ, bọn hắn thờ phụng thần căn bản vốn không tồn tại, bọn gia hỏa này chỉ là một đám chân chính ngu muội vô tri thôn dân thôi. Tại cái này chư thần cơ hồ toàn bộ ngã xuống nhân đại, liền xem như có thần minh, ngoại trừ giống xỉn kỳ loại kia gần như siêu thoát tại cái thế giới này tồn tại bên ngoài, cũng chính là một chút cùng yêu quái không sai biệt lắm gia hỏa. Ngươi thật sự là sinh ở một cái không tốt nhất niên đại đâu, ai hữu dò kỳ ngờ đầu, đối đang từ từ tiến lên ai nhẹ nhàng cười cười. Hắn đứng ở trong đám người, phu cận người phảng phất đều nhìn không thấy hắn. Chỉ là theo bản năng lách qua hắn rời đi. Ai ngẩng đầu, trừng lớn màu nâu đôi mắt, lần nữa thấy được dấu dò kỳ dị, cái kia phảng phất là ưu linh, thật sâu dây dưa nàng kỳ quái nam nhân cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,